nhìn Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần cảm kích nhìn đồng môn Đinh Khê Tông. Hắn thấy mọi người ở bốn phía đang khoanh chân ngồi trúc cơ. Hắn nhận ra tất cả không có ai có thể ba lần triều tịch, tối đa cũng chỉ một hai lần. Dù có Bạch Tiểu Thuần trợ giúp, nhưng địa mạch chi khí cho tất cả mọi người vẫn là quá ít. Dù như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người đều cảm động. Xem ra địa mạch chi khí không đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần muốn giúp Hầu Vân Phi tăng tốc độ hấp thu địa mạch chi khí, nhưng nơi này không có nhiều. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bầu trời nơi xa. Nơi đó còn có triều tịch. Đó là đệ cửu triều tịch của Tống Khuyết. Lúc trước ngươi khiến cho người khác tới giết ta, ngăn cản ta chín lần triều tịch, không đáp lại ngươi thì đâu phải phong cách làm việc của Bạch Tiểu Thuần ta. Ngăn cản triều tịch của ngươi sẽ giúp cho Hầu đại ca có thể địa mạch chi khí. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn quang, nhưng hơi chần chờ. Ở đây có không ít đồng môn đang cần hắn hộ pháp. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đi đi. Ta và ngươi tuy có ân oán riêng, nhưng ta cũng không muốn Huyết Khê Tông xuất hiện một Vu Cực Tử thứ hai. Ngươi cứ đi ngăn cản Tống Khuyết, ta sẽ thủ hộ đồng môn. Bác Hàn Liệt hít mạnh, bỗng nhiên mở miệng. Hắn cũng cảm nhận được vòng triều tịch tiếp theo của bản thân mình đã tắt, cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi động lại. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Bác Hàn Liệt thật sâu, nội tâm hắn có ai nấy cũng có cảm khái. Hắn cúi đầu ôm quyền thật sâu, quay người hóa thành cầu vồng đạp không mà đi thẳng tới Tống Khuyết. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.